Vạn đạo Long Hoàng, chương 1684, trận pháp thế giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh ánh mắt cũng nhìn về phía thần tử, cười lạnh nói, yên tâm, định bảo đại hội kết thúc sau đó. Chảm ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, cuồng vọng, Lục Minh, ngươi không có cơ hội cùng thần tử sư huynh giao thủ. Định bảo đại hội, chính là ngươi tử kỳ. Lạc Thủy Hàn cười ha hà, một mặt khinh miệt, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục nhiều lời. Nhiều lời vô ích, copy nội dung từ chuyện 88. Thần tử cũng không có tiếp tục mở miệng, bước ra một bước, xuất hiện ở Thiên Thần Tông bên kia khán đài phía trên. Sau đó, lại có một cái lão giả đằng không mà lên, đứng ở chiến đài không trung, nhìn xuống toàn trường, copy nội dung từ chuyện 88. Này lão giả, chính là lần này đại hội trọng tài. Hắn chính là đến từ Phá Nguyên Thế Gia. Phá Nguyên Thế Gia, ở định bảo tiểu hội thời điểm, liền bị đào thải. Mỗi một lần định bảo đại hội trọng tài, đều là bị đào thải tông môn người đến đảm nhiệm. Dạng này sẽ tương đối công bằng, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Phu Phá Nguyên Quy, chính là lần này trọng tài. Hiện tại ta tới trước tuyên bố một cái định bảo đại hội quy tắc. Lần này định bảo đại hội cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì quy tắc cải biến. Phá Nguyên Quy thanh âm truyền khắp toàn trường. Lần này đại hội chủ yếu chia làm hai vòng, hết thảy 10 đại tông môn dự thi. Mỗi một cái tông môn phái ra 20 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Vòng thứ nhất chính là sàng chọn, 10 đại tông môn sẽ phân đường tiến vào 10 cái trận pháp thế giới bên trong săn giết yêu thú, mà những cái này yêu thú có chút yêu thú thể nội có một mai phong hạch, mà có chút không có. Các ngươi mục tiêu liền là săn bắt phong hạch, sau đó căn cứ phong hạch số lượng bài danh xếp hạng thứ 80 mới có thể tiến vào vòng thứ hai. Chấm, Phá Nguyên Quy giải thích đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám người nghe xong liền hiểu. Vòng thứ nhất, chỉ có 80 người mới có thể tấn cấp, những người khác đào thải. Mà vòng thứ hai, chính là tích phân thi đấu. 80 người, thay phiên đối chiến. Mỗi người, đều muốn cùng những người khác chiến một trận. Bất kể là đồng môn vẫn là khác biệt cửa, đều muốn chiến, thắng một trận, thu hoạch được một phần. Đến cuối cùng, cái nào tông môn người thu hoạch được tổng tích phân nhiều nhất? Một cái kia tông môn, chính là lần này định bảo đại hội quán quân. Cái nào tông môn, sẽ có quyền lợi trưởng khống hai kiện thượng cổ bảo vật. Thẳng đến lần tiếp theo định bảo đại hội, copy nội dung từ chuyện 88. Vòng thứ hai cụ thể quy tắc, chờ vòng thứ hai bắt đầu thời điểm, ta lại tuyên bố. Phá Nguyên Quy tiếp tục mở miệng, đem vòng thứ hai sự tình đại khái nói một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, cư nhiên là tích phân thi đấu. Tử Phong ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, vòng thứ nhất cái nào tông môn tấn cấp nhân số càng nhiều, vòng thứ hai thì sẽ càng chiếm ưu thế. Lục Minh mở miệng, copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào vòng thứ hai nhân số càng nhiều, thu hoạch được tích phân xác suất liền sẽ càng cao. Một cái kia tông môn tổng tích phân tự nhiên liền biết càng cao. Hiện tại ta mở ra trận pháp, copy nội dung từ chuyện 88. Phá Nguyên Quy lên tiếng. Sau đó trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Hắn vẫy tay một cái, thánh lực phun trào, giữa không trung Đột nhiên xuất hiện 10 phiến quang môn. Trong này, có 10 cái trận pháp thế giới. 10 cái này trận pháp thế giới. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Độ khó cũng là một dạng. Hiện tại, mỗi một cái tông môn tiến vào một cái trận pháp thế giới. Săn bắt phong hạch. Hiện tại bắt đầu. Các ngươi thời gian. Chỉ có nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Phá nguyên quy tuyên bố. Vù, vù, vù. Copy nội dung từ truyện 88. Phá nguyên quy thoại âm vừa rơi xuống. 10 đại tông môn dự thi người. Nhao nhao đằng không mà lên. Mỗi một cái tông môn. Đều là 20 người. Đám người tùy ý tuyển một cánh cửa. Một đầu vọt vào. Copy nội dung từ truyện 88. Long thần cốc tuyển gần nhất một cánh cửa. 20 người nhao nhao xông đi vào. Một khắc sau. Bọn họ phát hiện bọn họ ở vào một phiến thảo nguyên. Liếc nhìn lại, thảo nguyên vô biên vô hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này thế giới, chính là trận pháp thế giới. Cũng không phải là chân thực. Nơi này đồ vật, đều là hư giả. Chỉ có kia phong hạch, là chân thực. Bọn họ mục tiêu, liền là kia phong hạch. Giống... Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa. Một đầu phong lang nhìn chằm chằm bọn họ. Phát ra gào thét, yêu thú, nhìn xem có hay không phong hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái võ hoàng cửu trọng người liền xông ra ngoài. Hướng về phong lang đánh tới. Phong lang gào thét một tiếng. Bước chân đạp một cái. Thân thể như một trận gió đồng dạng. Liền xông ra ngoài, khiến long thần cốc kia đệ tử vồ hụt, copy nội dung từ truyện 88. Chạy đi đâu, người này một cái vồ hụt, cảm giác mất đi mặt mũi. Tiếp tục hướng về phong lang đánh tới, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng phong lang thân hình nhảy vọt, tới lui như gió, tốc độ nhanh kinh người. Trong lúc nhất thời, kia đệ tử thế mà không có cầm xuống. Thật nhanh tốc độ. Nơi này yêu thú tốc độ chẳng lẽ đều nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Có người sắc mặt khó coi. Nếu như nơi này yêu thú tốc độ đều nhanh như vậy. Kia săn bắt phong hạch. Liền không có đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian chỉ có nửa giờ. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Tử Phong mở miệng, copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta tốt nhất mấy người một tổ. Dạng này săn bắt tốc độ, mới có thể tăng tốc. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nơi này yêu thú tốc độ đều như vậy kinh người. Như vậy một người săn bắt phong hạch tốc độ. Tuyệt đối không có mấy người liên thủ nhanh như vậy. Tốt, chúng ta tìm người liên thủ. Nhanh một chút xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Phong phân phó. Lục Minh, tự nhiên cùng Thiên Trùy. Tuyết Ngưng Tâm ba người cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Phong, cùng hai cái Tử Long Cốc đệ tử cùng một chỗ. Những người khác cũng nhao nhao tìm người liên thủ. 3, 5 thành nhóm, hướng về nơi xa bay đi. Mảnh này trận pháp thế giới. Phi thường rộng lớn, phảng phất không có giới hạn đồng dạng. Đám người phân tán ở trận pháp thế giới bên trong. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm bay về phía trước. Tốc độ phi thường nhanh. Rất nhanh liền phi hành mấy ngàn dặm lộ trình. Phía dưới có mấy con yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết Ngưng Tâm nhìn về phía dưới. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Trùy vung đại trùy tử. Liền hướng kia mấy con yêu thú đánh giết tới. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trùy tử oanh kích ở mặt đất trên mặt đất. Đại địa chấn động. Bụi mù tràn ngập. Vù. Vù. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy đạo thân ảnh. Từ bụi mù bên trong sông ra, là kia mấy con yêu thú. Bọn chúng thân hình như gió. Tốc độ kinh người, Thế mà toàn bộ tránh khỏi thiên chùy công kích. Chạy thật nhanh. Nhìn ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên chùy vung tay lên. Trong tay cự chùy như chớp giật bay ra ngoài. Như một khỏa vẫn thạch đồng dạng. Đánh tới hướng một đầu yêu thú. Cái kia yêu thú. Trực tiếp bị to lớn lực lượng nghiền ép. Vỡ ra. Nhưng lúc này. Mặt khác mấy con yêu thú. Cũng đã chạy ra rất xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thi triển phong lôi bộ. Thân hình lấp lóe. Hướng về một đầu yêu thú đuổi theo. Mấy hơi thở. Liền đuổi kịp cái kia yêu thú. Đấm ra một quyền. Cái kia yêu thú tứ phân ngũ liệt. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Không có phong hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lông mày nhíu lại. Yêu thú. Cũng không phong hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lục Minh hướng về thiên trùy bên kia mà đi. Nhìn thấy thiên trùy vẻ mặt đau khổ nói. Cửu sư đệ. Cũng không phong hạch. Người đã tìm được chưa? Không có. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc lắc đầu. Kia phá nguyên quy nói. Có chút yêu thú. Không có phong hạch. Có chút mới có. Nhìn đến có tỷ lệ còn không cao. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết ngưng tâm nói. Nơi này yêu thú. Tốc độ lại nhanh. Hơn nữa có phong hạch tỷ lệ không cao. Hơn nữa chúng ta chỉ có nửa giờ. Tiếp tục như vậy. Muốn săn bắt đến đầy đủ phong hạch. Độ khó không phải nhỏ a. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên trùy nói. Không sao. Ta có biện pháp. Chúng ta đi trước tìm yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Sau đó ba người tiếp tục phi hành. Tìm kiếm yêu thú. Trên thảo nguyên. Không thiếu khuyết yêu thú. Một hồi. Có thấy được mấy con yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Thần môn cửu phong. Lục Minh thi triển thần môn cửu phong. Chín phiến phong ấn chi môn xuất hiện. Lập tức đem cái kia mấy con yêu thú định ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên trùy cùng tuyết ngưng tâm vọt tới. Mấy lần đem mấy con yêu thú giải quyết. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.